Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1159, chương 1159, cho cốt sơn bên trong thân ảnh. Trong thiên địa, sóng gợn như liên y, từng vòng không ngừng khuếch tán ra, lan đến bát phương, toàn thân Hứa Thanh tản ra vô số xương xám. Loại này đến từ vu bản nguyên chi lực, khiến cho hắn có thể ở khoảng cách như thế, thừa nhận uy áp quay đầu lại nhìn một cái. Sau khi liếc mắt một cái, Hứa Thanh lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại, chạy nhanh về phía trước. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được nồng đậm xương xám tràn ngập tại Hứa Thanh bốn phía, bốc lên chi gian che khuất bầu trời. Tại cái này ra trì xuống, tốc độ của hắn cũng càng phát ra kinh người. Hơn 10 tức sau, làm Hứa Thanh thân ảnh biến mất ở chân trời lúc, nơi này sương mù lại thiếu đi trọn vẹn hơn 3 thành. Chuẩn xác mà nói, không phải giảm bớt, mà là hạch tâm chỗ 3 thành sương mù, tựa như có thêm sinh mệnh, hướng về xa xa lưu động, theo Hứa Thanh một đường đi về phía trước. Lưu động này cũng càng phát ra mãnh liệt, phảng phất cửu lê chi cấm chỉnh thể sương mù, biến thành hai phần, hình thành gió đối lưu, gào thét thiên địa, cho đến 2 canh giờ sau. Tại cửu lê chi cấm biên giới, sương mù đột nhiên kịch liệt lên, từng sợi hướng ra phía ngoài tản ra, đột phá cửu lê phai, hôm, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, mstml 1/11/12, 13/23. 8:20 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1159 giới hạn. Xuất hiện ở ngoại giới, rất nhanh. Một đám sương mù khổng lồ từ bên trong cửu lê xông ra. Cái này sương mù đoàn phạm vi khủng bố. Bên trong tràn ngập lượng lớn sương mù xám, thậm chí bởi vì sương mù quá mức nồng đậm, hình thành một cái thật lớn màu xám vòng xoáy. Nếu có tu sĩ ở phụ cận đây, sau khi nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng sợ. Nội, tâm tất nhiên nhấc lên lôi đình oanh minh. Thật sự là vòng xoáy sương mù này, khí thế quá mức kinh thiên. Đồng thời, đây càng là cửu lê chi cấm hình thành sau lần đầu tiên xuất hiện sương mù ra ngoài tình huống. Trước đó, cửu lê sương mù có biên giới sẽ không tản ra ngoài chút nào. Cho đến hôm nay, cải biến, mà ở trong vòng xoáy sương mù này, tồn tại một đạo thân ảnh, chính là Hứa Thanh. Hắn thành công rời khỏi cửu lê chi cấm. Mặc dù cái này phiến cửu lê chi cấm, người tiến vào sẽ cùng xương xám hình thành nhân quả ràng buộc, không cách nào rời đi. Nhưng hắn dựa theo suy nghĩ của mình, mang theo sương mù cùng nhau rời đi. Về phần hạch tâm chỗ biến cố, hắn hiện tại đã không rảnh đi cân nhắc. Xuất hiện ở bên ngoài trong nháy mắt, Hứa Thanh tốc độ lần nữa tăng vọt, hướng về phía trước gào thét mà đi. Hắn phải nhanh một chút tìm một cái địa phương đi khôi phục thương thế. Mặt khác, thân thể bốn phía xương xám hắn bây giờ còn không làm được đem bọn nó thu vào trong cơ thể. Cho nên vô cùng dễ thấy, cứ tiếp tục như vậy không có lợi cho việc trốn tránh. Mà trạng thái của hắn bây giờ, nếu gặp phải Tịch Đông Tử như vậy đại thiên kiêu, rất là bất lợi. Hắn cần thời gian đi đem xương xám hoàn toàn thu hồi. Phai hôm, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, mstml 2/11/12, 13/23. 8:20 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1159 lên. Vì thế Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp từ bầu trời giáng lâm, rơi xuống đất một khắc, chân phải của hắn nâng hung hăng đạp một cái, thân ảnh tức khắc dung nhập vào trong đại địa, không ngừng chìm xuống bên trong, cũng đem ngoài thân thể xương xám cùng nhau mang vào lòng đất, cho đến chìm xuống đến hơn 1000 trượng vị trí. Xương xám dung nhập, tại ngoại giới nhìn lại, đã không có quá nhiều dấu vết. Hứa Thanh lúc này mới đáy lòng nới lỏng một nửa sức lực. Nhưng hắn biết nơi này vẫn là tương đối không an toàn. Bởi vì khoảng cách cửu lê quá gần, cho nên tại hắn cắn răng kiên trì xuống, tại dưới đất tiếp tục đi về phía trước, cho đến một ngày sau, rốt cục tìm được một chỗ thích hợp ẩn thân. Chi địa, kia là một mảnh rừng mưa bên trong dãy núi. Dãy núi này có thể che giấu sương mù xám tốt hơn, tạo thành một rào cản tự nhiên. Vì thế dưới lòng đất dưới sơn mạch, Hứa Thanh đào ra một mảnh động quật, khoanh chân đả tọa, tiếp tục tìm kiếm nơi ẩn náu. Đã không có ý nghĩa, ta tránh chính là cái khác tham dự đại săn bắn tu sĩ, không phải tam thần. Tam thần muốn tìm ta, như vậy trong sơn hải đại vực này, ta giấu hay không giấu, đều giống nhau. Hứa Thanh rất rõ ràng điểm này. Giờ phút này đáy lòng cân nhắc sau. Hai, mắt khép lại, trong cơ thể tử sắc thủy tỉnh tản ra tử quang, bao phủ toàn thân, bắt đầu phục hồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở nơi đó, hai mắt khép mở, trong mắt lóng lánh tử mang sáng chói. Vết thương trên thân thể hoàn toàn khép lại, nhưng thương thế trong cơ thể phai hôm chuyên gạch dưới scraper tem chuông MSTML 3/11/12, 13/23. 8:20 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1159 chỉ khôi phục gần một nửa. Lần này, vết thương của hắn quá nghiêm trọng, cho dù là tử sắc thủy tinh cũng cần một ít thời gian mới có thể làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá về mặt chiến lược, Hứa Thanh hiện giờ đã có một chút. Như vậy kế tiếp chính là đem xương xám này thu vào trong tử sắc thủy tinh. Hứa Thanh nheo mắt lại. Hắn biết xương xám không phải đi theo mình ra ngoài, mà là đi theo 9 cái đầu lâu của cửu lê. Vì thế suy tư một lát sau, hắn nhắm mắt đem tâm thần dung nhập vào trong tử sắc thủy tinh. Thử các loại phương pháp đi thu nạp xương mù màu xám. Đây là một cái thăm dò cửu lê đầu lâu quá trình, cho nên không phải rất nhanh. Nhưng theo Hứa Thanh đối với tử sắc thủy tinh bên trong cái này 9 cái đầu lâu nghiên cứu, tràn ngập tại hắn bốn phía bùn đất bên trong sương mù xám, chậm rãi hướng về hắn nơi này hội tụ, từng sợi từ bát phương mà đến, chui vào trong cơ thể, theo máu thịt tràn vào ngực hắn tử sắc thủy tinh. Chỉ là quá trình vẫn là có chút chậm chạp, cho đến 2 ngày sau, theo tử sắc thủy tinh quang mang kịch liệt lóng lánh, Hứa Thanh hai mắt mãnh liệt mở ra, cuối cùng đem lạc ấn của ta dung nhập vào cái này 9 cái đầu lâu bên trong, cùng chúng nó miễn cưỡng trở thành một thể, không còn đối với ta bài xích. Hứa Thanh nheo mắt, tay phải nâng lên đặt trước ngực, trầm giọng mở miệng, Vu Nguyên. Lời này vừa nói ra, bốn phía lóng lánh tử quang bên trong 9 cái đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện, đều riêng phần mình giữ tợn, đồng thời cũng tản ra một chút cùng Hứa Thanh đồng nguyên chỉ ý. Về file home chuyên gạch dưới scraper tem chuông MSTML 4/11/12, 13/23. 8:20 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1159. Hứa Thanh bấm quyết định tay phải, hướng ra ngoài ấn một cái, sương mù màu xám du tẩu ở bốn phía hắn trong nháy mắt dừng lại, hơi thở tiếp theo trực tiếp liền biến thành cuồng bão, từ trong bùn đất tám phương điên cuồng chui ra, hướng về 9 cái đầu lâu kia cấp tốc dung nhập. Sương mù càng ngày càng ít, 9 cái đầu lâu lại mọc ra màu xám máu thịt, cho đến cuối cùng khi sương mù toàn bộ đều dung nhập này 9 cái đầu lâu về sau, chúng nó bộ dáng cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, nó trở thành huyết nhục đèn lồng. Cái này 9 cái đèn lồng màu sắc là cho xám, nhìn như huyết nhục tạo thành, nhưng trên thực tế bản chất vẫn là xương xám. Giờ phút này trôi nổi ở bốn phía Hứa Thanh, trong tử quang chậm rãi chuyển động. Hứa Thanh ánh mắt ngóng nhìn, hắn có thể rõ ràng cảm giác này 9 cái do cửu lê đầu lâu tạo thành đèn lồng cùng chính mình ở giữa có đồng nguyên cảm giác, chỉ bất quá liên hệ này rất nhạt, tùy thời có thể bị xóa đi cùng tách ra. Xét cho cùng, đây là hắn dùng tử sắc thủy tinh phong ấn, không phải cùng tự thân chân chính dung hợp, cũng sẽ không phải hoàn toàn thuộc về mình, xem như là một nửa ngoại vật. Đồng thời cũng bởi vì cái thứ 9 đầu lâu xuất hiện, trong đầu hắn ký ức mảnh vỡ, bởi vậy hoàn chỉnh, một đoạn đã từng trước đây thời đại kia, lịch sử tương đối hoàn chỉnh, chiếu vào trong thức hải của Hứa Thanh. Cùng hắn lúc trước suy đoán cùng phán đoán, chênh lệch không nhiều lắm. Tổng thể mà nói, đây chính là một cái đâm lưng cố sự. Về phần lịch sử phía sau, trong mảnh ký ức của đầu lâu, là không có. Dù sao, xương đầu này ký ức, dừng lại tại hắn tử vong một khắc. File, home, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 5/11/12, 13/23. 8 giờ 20 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1159 mà vị đại ti quyền kia. Vì sao phải làm như vậy? Trong ký ức mảnh vỡ không có đáp án. Còn có chính là nhật nguyệt tỉnh ba vị thần linh. Là như thế nào xuất hiện? Khi nào xuất hiện? Đồng dạng không có đáp án. Hứa Thanh trầm ngâm. Lịch sử tiếp theo. Từ manh mối hiện có mà xem. Kỳ thật không khó bị đoán. Ra, tam thần. Có thể vốn là cùng phe với thần linh nhện. Cũng có thể là phía sau xuất hiện. C. Ướp đoạt nơi này hết thảy. Vô luận là như thế nào? Nghĩ đến đều là tại một ngày nào đó. Huyền Thiên, đại vu tộc trên bầu trời. Xuất hiện một tòa thần sơn hạo hấn. Núi này rơi xuống. Tam thần đi ra. Cao cao tại thượng. Cũng bởi vì bọn hắn đến. Huyền Thiên đại vu tộc. Đổi tên thành Viêm. Nguyệt Huyền Thiên tộc, vì vậy cũng liền có sau đó lịch sử, cùng với bây giờ huy hoàng. Từ kết cục này mà xem, Hứa Thanh trong khoảng thời gian ngắn cũng phân không rõ, đối với tộc quần này mà nói, đây là tốt hay xấu. Nói nó xấu, nhưng hết lần này tới lần khác tộc quần này, chẳng những kéo dài xuống, mà còn đạt tới độ cao kinh người. Nói nó tốt, nhưng núp ở trong lịch sử đâm lưng. Trung quy là một hồi làm phản khiến người ta thổn thức. Nhất là ở trong thời đại hiện nay, cửu lê bị xấu đã hóa thành vị kia đại ti quyền tọa kỵ. Lúc trước vì thế tộc mà trả giá hết thảy, huyết mạch biến thành hung thú. Đồng dạng cũng là vận mệnh như vậy. Loại này hậu nhân bịa đặt lịch sử, để Hứa Thanh phát lên cảm khái. Chỉ có còn sống, mới có tư cách viết lịch sử. Đây là vị kia đại ti quyền đối với sự tình của bản thân tô điểm. Đồng dạng cũng là thần linh nguyện ý nhìn thấy. Hứa Thanh não hải hiển hiện tam thần cuối cùng đối. Nhện kia điện thờ trấn áp. Lại nghĩ tới lúc trước ở trong thánh thành. Khi mình kiểm tra cửu file. Home, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 6/11/12, 13/23. 8 giờ 20 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1159 Lê Chi Cấm. Biểu tình như cười như không của đội trưởng. Lúc đó, đội trưởng lấy ra con tôm tách ra làm hai nửa. Hứa Thanh minh bạch, tôm, là mù lòa ý tứ. Bịa đặt lung tung, Hứa Thanh lắc đầu. Nhật Nguyệt Tinh tam thần khi nào thì xuất hiện ở Viêm Nguyệt. Lại cùng âm mưu này có liên quan hay không? Vấn đề này, đối với Hứa Thanh mà nói. Không có ý nghĩa, hiện tại, với ta mà nói quan trọng nhất chuyện đại sự, chính là như thế nào đem cửu lê phong ấn ở trong. Tử sắc thủy tinh, chuyển hóa thành chiến lực của ta, tăng lên tu vi của ta, để cho chúng nó, cùng ta ở giữa, chân chính dung hợp cùng một chỗ. Hứa Thanh vẻ mặt quyết đoán. Đối với việc làm như thế nào, đáy lòng đã, có đáp án, ta bây giờ có 3 tòa thần tàng. Một tòa đế kiếm bí tàng, còn thiếu một, tòa liền có thể đại viên mãn, vốn dĩ lấy xích mẫu hình thái, cũng có thể hình thành, nhưng lại tồn tại, tai họa ngầm, mà hiện tại, nếu là đem cửu lê luyện thành bí tàng, thì hết thảy giải, quyết dễ dàng, cửu lê, làm vu đạo đỉnh phong, có thể bị nhện thần linh, coi trọng như vậy, có thể thấy được vị cách cùng xích mẫu ở giữa, tuyệt. Sẽ không yếu, thậm chí đại khái xác suất là siêu việt. Đem nó làm bí tàng thứ 5 của ta. Rất thích hợp, đây là một tòa vu tàng, trở thành vu tàng của ta về sau. Tự nhiên cùng ta triệt để nhất thể. Sẽ không bị dễ dàng liền tách ra. Mà cửu lê sương mù, cũng đem trở thành thủ đoạn của ta. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra u mang. Đối với vu nguyên xương xám, hắn cảm thụ cực kỳ mãnh liệt, biết bên trong ẩn chứa bài xích thần linh, bài xích tu vi chi ý, là cỡ nào bá đạo. Phai, Home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 7/11/12, 13/23. 8:20 sáng đọc quang âm chi ngoại chương 1159 nghĩ tới đây. Hứa Thanh đứng lên, thần sắc trang trọng, hướng về Cửu Lê, khom người nhất bái. Một bái này, bái chính là nhân quả, kính chính là huy hoàng. Sau đó ngồi xuống, hai mắt khép lại, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, ở nơi sâu trong Cửu Lê chi cấm cách chỗ hắn có chút phạm vi, tam thần trấn áp điện thờ cũng đã kết thúc. Theo tam thần điện thờ tiêu tán, mặt đất bùn khôi phục như thường. Bốn phía sương mù lưu động, che đậy hết thảy dấu vết. Dưới nước bùn, trong bàn thờ nhện thần linh phong ấn, càng nồng đậm hơn. Khí tức cuối cùng, tựa hồ cũng đều xuất hiện dấu hiệu dập tắt. Mà ở phía dưới cho cốt sơn, thì là hết thảy như thường. Không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, tại ngoại nhân không cách nào dò xét núi này chỗ sâu. Có thở dài một tiếng, ẩn ẩn quanh quẩn. Kia là một tôn núp ở cho cốt sơn bên trong thân ảnh. Thân ảnh này cả người tản ra T.ANGT, hương cùng với tuế nguyệt chỉ ý. Cổ, lão cực kỳ, hắn không nhúc nhích, giống như tử thi. Nhưng vào lúc này, hắn mở mắt ra, nếu có tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc ở chỗ này. Rõ ràng nhìn thấy bộ, dáng người này như vậy nhất định sẽ rung động đến cực điểm. Bởi vì bộ dáng của hắn, cùng viêm nguyệt huyền thiên tộc vị kia đã vẫn, lạc vô tận tuế nguyệt nhất thống đại ti quyền, như đúc đồng dạng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình, giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không? Nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.